Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiếu, hy vọng ngươi nể tình Thiên Cung, thành tâm quy thuận phần trên, không muốn sẽ cùng nàng tính toán. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là chúng ta Thiên Cung người, mấy chục năm qua tao ngộ, đầy đủ bi thảm, kính xin Nhiếp Thiếu khoan dung nàng, cho đến ngày nay, ta sao lại cùng nàng đi tính toán. Nhiếp Thiên ào ào nở nụ cười, Vẫn Tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãn tinh vực, cũng đã là hắn danh nghĩa dưới vực giới, thánh vực giả, đều nghe lệnh y. Chỉ là một trước đây có thù cũ, bị dị tộc nô dịch mấy chục năm, chỉ tiên thiên cảnh tu vi Tô Lâm, bây giờ liền cùng hắn nói chuyện tư cách đều không có, hắn lại sao không giải được khúc mắc, đa tạ Nhiếp Thiếu. Phiền Khải khom người, nhìn Thiên Cung lão tổ, bây giờ một mực cung kính địa xin chỉ thị Nhiếp Thiên, Tô Lâm một mặt mờ mịt, có chút không biết làm sao. Phiền Khải phất tay một cái, đem Tô Lâm mang tới bên cạnh, hạ thấp giọng, nói rõ với nàng. Giờ này ngày này Nhiếp Thiên cao quý địa vị, Vẫn Tinh chi địa, bao quát Viên Thiên tinh vực, có thánh vực tọa trấn Thiên Mãn tinh vực, đều đã phụ thuộc vào Nhiếp Thiên. Lão tổ, là những người đến này bên trong, yếu nhất một, Nhiếp Thiên tên, bây giờ đã vang vọng nhân tộc rất nhiều tinh vực, muôn người chú ý. Phiền Khải đưa ra từng cái tin tức, chấn động Tô Lâm nhẹ nhàng lay động, như sấm nổ đánh về đầu óc của nàng, làm cho nàng đột nhiên rõ ràng, thời gian qua đi nhiều năm sau đó. Nàng cùng Nhiếp Thiên sự chênh lệch, đã lớn đến không thể bù đắp, nàng vốn tưởng rằng, đợi đến nàng trở về Thiên Cung, mượn Thiên Cung tài nguyên tu luyện, còn có truy kích hy vọng. Phiền Khải mấy câu nói, đòn nghiêm trọng nàng, làm cho nàng thật sâu ý thức được, cả một đời, nàng cũng tuyệt không một tia hy vọng, có thể bình đẳng địa, lại đứng ở Nhiếp Thiên trước mặt, người và người tình trạng, sao to lớn như thế. Nội tâm của nàng kêu rên, con mắt của nàng, thỉnh thoảng chăm chú vào Đổng Lệ. Nhìn Đổng Lệ lấy ánh mắt thương hại, tình cờ trông lại, ánh mắt kia, như từng chui kiếm, đâm vào nàng trái tim. Năm đó, nàng còn chưa kịp ta, bất luận là địa vị, vẫn là cảnh giới tu vi. Loáng một cái, qua mấy thập niên, nàng làm bạn Nhiếp Thiên, đã đang trợ giúp Nhiếp Thiên, đi khống chế khắp nơi vực giới, có thể cùng hư vực, thánh vực, trực tiếp đối thoại. Cảnh giới tu vi, cũng tăng nhanh như gió. Ở Đổng Lệ dưới ánh mắt, Tô Lâm, dần dần cúi đầu. Vừa dấy lên tự tin, ầm ầm đổ nát. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng không còn quan tâm Tô Lâm, chỉ khi nàng là một người dưng người. Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức, phân tán ra đến, chung quanh hoạt động, đem càng nhiều bị nô dịch nhân tộc, trên cổ Ngân Hoàng, cho nặng gãy đi. Ngân Hoàng gãy vỡ, ràng buộc bọn họ sinh tử cấm chế, liền giải trừ. May mắn còn sống sót nhân tộc nô dịch, từ trong tuyệt cảnh được giải cứu, có khóc lóc đau khổ chảy nước mắt, có một lần nữa tỉnh lại lên. Bọn họ mồm năm miệng mười địa, hướng về mọi người nói ra lai lịch của chính mình. Bọn họ, đều đến từ những kia bị dị tộc thành công chinh phạt vực giới, cũng hoặc là bị dị tộc ngắn ngủi xâm lấn, bắt đi người, trở thành nô dịch sau. Bọn họ cùng Tô Lâm, Dương Kham như thế, bị dị tộc mang hướng về không giống vực giới thiên địa, vì bọn họ thu thập linh dược linh tài. Trong đó, rất nhiều người như Dương Kham giống như, đã sớm chết. Căn cứ bọn họ lời giải thích, có một ít tuổi trẻ mạo mỹ nhân tộc thiếu nữ. Còn bị một ít cấp cao yêu ma, coi là mỹ vị món ngon, cho, bọn họ giảng giải, Nhiếp Thiên nghe vào trong tai, ánh mắt tối tăm. Cảnh Phi Dương tâm tình đồng dạng trầm trọng, nói, chủng tộc cuộc chiến, chính là như vậy tàn khốc. Ở cửu viễn niên đại, chúng ta nhân tộc không có lĩnh ngộ lấy thiên địa linh khí tu hành thì, các đại dị tộc, đem chúng ta coi là súc vật. Sự ảnh hưởng này, là thâm căn cố đế, dấu ấn ở dị tộc huyết thống nơi sâu xa, cho đến ngày nay. Nhân tộc đã chọn rất cường hãn, có thể cùng mạnh mẽ nhất dị tộc hò hét. Có thể những kia sau khi chiến bại, bị nô dịch nhân tộc, bi thương vận mệnh, cùng trước đây vẫn không có phân biệt. Nhiếp Thiên viễn vọng phương xa, trầm ngâm nửa ngày, mặt sau, ra tay thì, cần phải cẩn thận một điểm. Bị nô dịch tộc nhân, có thể cứu giúp bao nhiêu, coi như bao nhiêu đi, tự nhiên đem hết toàn lực. Cảnh Phi Dương quát lên, Tô Lâm những người này, mấy trăm cái. Như có tinh hà cổ hạm ở, có thể một lần địa, đem bọn họ toàn bộ đưa tới mọi người đến tòa kia hòn đảo. Đáng tiếc, từ liệt không vực mà đến không gian truyền tống trận, không thể chứa nạp tinh hà cổ hạm qua lại. Phi hành linh khí, một chiếc chỉ có thể chứa đựng chừng 10 người, cần mười mấy, mới có thể đem bọn họ mang đi. Hư vực, Thánh vực cấp bậc cường giả, đã rất ít mang theo phi hành linh khí tại người, lập tức cũng không bỏ ra nổi đến, đem bọn họ sắp xếp tới được dị tộc, cũng là thông qua dị tộc phi hành linh khí, chuyển vận đến đây, bọn họ lại đây sau, dị tộc phi hành linh khí liền bay đi, đi gánh chịu càng nhiều nô dịch, đi thăm dò càng nhiều hòn đảo, thu thập cái khác linh thạch, dược thảo, mọi người tính toán sau, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể tạm thời sắp đặt bọn họ, để bọn họ tiếp tục ở lại hòn đảo, bởi vì mang theo bọn họ, chỉ là phiền toái, sẽ ảnh hưởng Nhiếp Thiên từ Toái Tinh cổ điện tiếp thu nhiệm vụ, lưu lại một ít đồ ăn, còn có một chút linh thạch, bảo đảm những kia bị nô dịch giả, sống chừng 10 năm không có vấn đề, mọi người lần thứ hai phá không mà đi, ven đường, lục tục, lại phát hiện mấy cái hòn đảo, mỗi một cái trên hòn đảo, đều có mấy trăm, hơn 1.000 nhân tộc nô lệ, có một số ít dị tộc tộc nhân, nô dịch bọn họ, để bọn họ đi làm việc, Cảnh Phi Dương ba người luân phiên động thủ, đều ở điện quang hỏa thiểm, không giống nhau, không chờ dị tộc có phản ứng thời gian, liền chớp mắt chém giết, giải phóng đi ra nhân tộc nô dịch, bọn họ vẫn là lưu lại đồ ăn, bộ phận linh thạch, để bọn họ có thể sinh hoạt chừng 10 năm, chờ phù lục sự tình kết thúc, dị tộc bị chém giết sạch sẽ, trở về tòa kia đi về liệt không vực hải đảo thì, lại nghĩ cách, đem bọn họ sao trở lại, đưa ra phù lục, sau 9 ngày, Cảnh Phi Dương hư không dừng lại, hít mắt, xa xa nhìn về phía một tòa hải đảo, nhẹ giọng nói, mục tiêu đầu tiên, chính là chỗ ấy, cho dù cách nhau rất xa, ta vẫn là có thể cứu ra, bên kia có sự dị thường không gian ba đảng. Nơi đó, chính là dị tộc bước vào phù lục, một cái trong đó miệng đường nối, đóng giữ bên kia dị tộc, chí cường giả, ở cái gì huyết thống cấp bậc. Nhiếp Thiên trầm giọng hỏi, có một cấp 8 huyết thống giả. Cảnh Phi Dương quát khẽ, cấp 8 huyết thống, cùng chúng ta hư vực giả tương đương. Nhiếp Thiên cho mày, có khó khăn, đó là một cấp cao yêu ma, ta có thể nhận biết được hắn bàn bạc khí huyết, chỉ là không dám quá mức tới gần, để tránh khỏi bại lộ hành tung. Cảnh Phi Dương trầm ngâm nửa ngày, cấp 8 yêu ma, mặc dù là ta, cũng không thể trong nháy mắt, đem thuấn sát, đánh giết hắn, ta đều cần phí chút thủ đoạn, ta lo lắng chính là, hắn nếu như không thể trong giây lát đó tử vong, sẽ đem chúng ta đến tin tức thả ra ngoài, cho hắn dị tộc cường giả, biết chúng ta đến rồi, sẽ có phòng bị, chúng ta đến tiếp sau hành động, sẽ không như vậy thuận lợi, mọi người cau mày suy nghĩ sâu sắc, phong cấm cái kia hải đảo đây. Đổng Lệ hỏi, ở phong cấm trong quá trình, cấp 8 huyết thống giả, có thể phát hiện đến. Quyền Tử Hiên nói chuyện, hắn cùng chúng ta ven đường, đụng tới dị tộc không giống, chúng ta dọc theo đường đi gặp phải, cường đại nhất, đều chỉ là cấp 7 huyết thống giả. Cấp 7 huyết thống giả, cùng thực lực của chúng ta cách biệt rất xa, chúng ta âm thầm hành động, đều có thể né qua huyết mạch của bọn họ cảm ứng. Cấp 8 huyết thống, không dễ như vậy đối phó, phong cấm vẫn không có hình thành, hắn định có thể cảm ứng. Nhiếp Thiên cũng có chút đau đầu, không thể trong nháy mắt đánh giết cấp 8 huyết thống yêu ma, bọn họ hành tung sẽ bại lộ, tràn vào phù lục, phân tán ở tại hắn khu vực dị tộc, vừa được biết tin tức, sẽ có chuẩn bị, có phòng bị, dị tộc liền có thể có rất nhiều phương pháp ứng đối, bọn họ cẩn thận một điểm, hay là liền có thể mượn mặt khác đường nối, trở về chính mình vực giới, hung hãn một điểm, bọn họ còn có thể đưa tin trong tộc, điều động càng nhiều dị tộc cường giả lại đây, tối không ăn thua. Bọn họ cũng có thể tập trung lên, ở cấp 9 đại quân xuất lĩnh dưới, liều mạng một trận chiến, có cấp 9 đại quân đầu lĩnh, thêm vào số lượng khổng lồ dị tộc huyết thống chiến sĩ, bọn họ có thể thắng lợi, nhưng chắc chắn thương vong. Phương thức tốt nhất, chính là thần không biết quỷ không hay, đem từng cái đường hầm không gian phá hoại, đem đến xâm phạm dị tộc tộc nhân, từng nhóm đánh giết, ở chiến đấu cuối cùng, chờ dị tộc phát giác, đường hầm không gian bị toàn bộ phá hủy. Bọn họ không có đến tiếp sau viện quân, độc thân phấn khởi chiến đấu, sau đó bị quét sạch sạch sẽ. Như vậy, ta đến ngẫm lại biện pháp. Nhiếp Thiên trầm tư nửa ngày, ngưng tụ tinh hồn cùng chân hồn lực lượng, ký kết ra tinh đồng. Tinh đồng, dấu ấn hắn linh hồn ý thức, hốt rơi vào đại dương màu đen. Hắn phát sinh linh hồn la lên. Rất nhanh, tinh không cự thú mênh mông cuồn cuộn ý thức, phản phất từ không biết bao xa hải dương, phút chốc giáng lâm. Nhiếp Thiên nói ra bọn họ gặp gỡ. Vướng tay chân phiền phức, che lấp khí tức, cách giới hải đảo cùng ngoại giới tất cả liên hệ, tinh không cự thú ý thức, như ở nhẹ giọng nỉ non, không quá lâu, thì có chủ ý, các ngươi cứ việc đi, ta sẽ thoáng biến động phù lục sức mạnh của tự nhiên, nhấn chìm cái hải đảo kia, khiến cho trên hải đảo tất cả sinh mệnh vật chủng, không thể đem linh hồn, huyết thống, âm thanh lan truyền ra ngoài. Được, tinh đồng từ màu đen biển sâu bay ra, ở Nhiếp Thiên linh hồn thức hải phân giải, tinh hồn lực lượng, cùng hắn lực lượng linh hồn, lại trở về tự thân, chờ một phút sau, sẽ hành động lại. Nhiếp Thiên nói, Cảnh Phi Dương ngạc nhiên, giải quyết, giải quyết. Nhiếp Thiên mỉm cười, mọi người đầu óc mơ hồ, trong mắt đều tràn ngập nghi hoặc, có thể xem Nhiếp Thiên tính trước kỹ càng, lại biết Nhiếp Thiên cùng Toái Tinh cổ điện trong lúc đó, có không thể báo cho thỏa thuận, liền không nữa hỏi kỹ, bọn họ chọn lọc tự nhiên tin tưởng. Đại dương màu đen, chợt có nhàn nhạt yên vụ từ hắc thủy lượng lờ phù thăng, khói đen được tinh không cự thú điều khiển, phập phù, dần dần hướng về cấp 8 yêu ma đóng giữ hòn đảo bay đi, yên vụ mới bắt đầu đạm bạc, dần dần trở nên nồng nặc, càng ngày càng dày. Không bao lâu, tòa kia ba vị thánh vực giả, có thể cảm ứng được hòn đảo, liền bị khói đen bao trùm. Cảnh Phi Dương linh hồn ý thức, cũng lặng lẽ thu hồi, ngạc nhiên nói rằng, ta linh hồn ý thức, ở những kia khói đen nơi sâu xa, như hãm sâu màu đen nước bùn đầm lầy, cái gì đều nhận biết không tới, cái gì đều không nhìn thấy, được rồi, có thể lên đường rồi. Nhiếp Thiên nói, này phù lục, Quyền Tử Hiên nhìn về phía đen kịt như mực nước đại dương mênh mông, sắc mặt kịch biến, đáy lòng bốc ra một hơi khí lạnh, không cần Nhiếp Thiên giải thích, bọn họ đã suy đoán ra, ở phù lục màu đen biển sâu, tất nhiên có một loại nào đó bọn họ lý giải không được đồ vật tồn tại, chỉ có Nhiếp Thiên, mới có thể cùng cái kia đồ vật câu thông, có thể thuyết phục vật kia, vì bọn họ xuất lực, vật ấy, linh hồn ý thức tự nhét đầy toàn bộ biển sâu, loại tầng thứ này tồn tại, liền bọn họ đều có sợ hãi cảm, tinh không cự thú bí mật, liền ngũ hành tông thần tử, thần nữ, đều không rõ ràng lắm, Quyền Tử Hiên chờ người, tự nhiên càng thêm không thể biết được, có thể càng là thần bí không biết, càng khiến người ta hoảng sợ, trong lúc nhất thời, mọi người hướng về hải đảo kia bay đi thì, đều trầm mặc. Khói đen tràn ngập phía bên ngoài hòn đảo, yêu ma tộc cấp 8 huyết thống Thái Thụy, xuất từ đệ ngũ ma vực Bắc Tân gia tộc, hắn tĩnh tọa ở hòn đảo một hồ nước một bên. Bên trong hồ nước, xanh mơn mởn, có không gian kỳ diệu liễm diễm, cùng hồ nước đồng thời dập dần. Một đoạn trắng miệng như ngọc nhân tộc thiếu nữ cánh tay, lượn lờ mùi thơm, bị hắn chọc vào lòng bàn tay, hắn một cái tay bưng chén rượu, khi thì nhẹ nhàng mân một ngụm rượu trong chén đỏ sẫm máu tươi, tư thái tao nhã, ánh mắt của hắn cũng khá là ôn nhu, tự phi thường hưởng dụng, vô thượng mỹ vị a. Lại uống một hớp đỏ au máu tươi, hắn thỏa mãn địa nhẹ giọng nở nụ cười, vết máu ở khóe miệng, màu đỏ tươi chói mắt, ở bên cạnh hắn, rải rác ở mấy cái cấp 7 huyết thống yêu ma, còn có một chỗ, trắng toát xương tay, đều là nhân tộc những kia tuổi tác không vượt qua 20, ở 15, 16 tuổi khoảng chừng phương hoa thiếu nữ, trắng toát xương tay, trong ly đỏ sẫm máu tươi. Khiến cho này quần nhìn như tao nhã cấp cao yêu ma, không nói ra được tàn nhẫn, đại nhân, những này khói đen. Một người trong đó cấp 7 yêu ma, uống một hớp máu tươi sau, bỗng nhiên chăm chú vào quanh thân, có điểm không đúng, phù lục màu đen biển sâu, khi thì có tương tự khói đen trôi nổi, không cần căng thẳng. Thái Thụy thuận miệng nói, còn lại yêu ma, nghe hắn vừa nói như thế, cũng đều không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hưởng thụ mỹ vị, một lúc sau. Cách đó không xa nằm rạp, từng con ma thú khổng lồ, đột nhiên hồng hộc, phát sinh bất an khẽ kêu, răng rắc, Thái Thụy chén rượu trong tay, nhất thời nổ bể ra đến, máu tươi ròng ròng trên tay hắn, theo khe hở lướt xuống, ầm, ầm, ầm, ba cái thánh vực, đột nhiên từ nồng nặc khói đen lao ra, rời đi khói đen chốc lát, thuộc về thánh vực giả khủng bố áp chế, mới bỗng nhiên hiển hiện mà ra, nhân tộc. Thái Thụy đột nhiên biến sắc, là ngươi. Cảnh Phi Dương vừa tiến đến, triệt để nhìn rõ ràng Thái Thụy, đột nhiên gào thét lên tiếng, Thiên Mãn Tinh Vực, Thần Phù Tông Tông Chủ. Thái Thụy cũng nghẹn ngào gào lên, các ngươi làm sao sẽ ở này? Mấy năm trước, yêu ma, Tà Minh Liên quân tràn vào Thiên Mãn Tinh Vực, Thái Thụy tùy tùng trong tộc cấp 9 đại quân, đã từng tham dự, vây công Thần Phù Tông Tông môn chiến dịch, ở nơi đó, hắn cùng Cảnh Phi Dương gặp qua một lần, không ngờ tới, ở hành tung bất định phù lục. Hai người lại một lần gặp phải, kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, tinh thuyền xé rách hắc vụ, sau đó đến, vượt qua hắc vụ thì, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, bao gồm sinh mệnh huyết mạch cảm giác, đều phản phất bị che đậy, hắn phóng thích ra linh lực, vu hắc vụ ở chỗ sâu trong du động, cũng giống là người mù vậy, ngay cả hắn và Đổng Lệ nói chuyện, mỗi một chữ, mỗi một âm tiết, đều biến thành quái dị xèo xèo tiếng, truyền bá không được quá xa, hắn bởi vậy minh bạch, tinh không cự thú bảo chứng. là đáng giá tín nhiệm. Trên đảo tất cả dị tộc, cho dù thấy bọn họ đi tới, cũng đừng hòng lấy đặc thù thủ đoạn, đưa tin cấp tới gần dị tộc. Hắn vô tư, đợi cho tinh thuyền, cực nhanh đến đảo nhỏ trung tâm, dừng lại, hắn ngưng thần chung quanh, không thấy được bất luận kẻ nào tộc nhân. Sinh mệnh huyết mạch cảm giác được huyết nhục khí tức, muốn tràn đầy rất nhiều, đó là nhân tộc không cụ bị, chỉ có dị tộc, rất tốt. Nhiếp Thiên nhếch môi, ánh mắt cuối cùng rơi hướng Bát Giai yêu ma Thái Thụy, di, cư nhiên, vẫn là một cái người quen. Phá Toái Vực thì, Thái Thụy cùng Tà Minh tộc Vuna, đều vì Bát Giai huyết mạch, đã từng muốn nhúng chàm Phá Toái Vực. Cuối, hắn vận dụng Toái Tinh cổ điện di lưu bí pháp, mượn tòa cung điện huyền bí, ngự động hàng vạn hàng nghìn phù du vẫn thạch, lấy tinh lạc. Đem yêu ma, Tà Minh đại quân, giết tan tác, Thái Thụy cùng Vuna, chỉ mang theo một số ít tộc nhân, kinh khủng thoát đi. Hắn nhận biết Thái Thụy, nhưng bởi vì hắn ở Phá Toái Vực ở chỗ sâu trong, không có đi ra khỏi, Thái Thụy tịnh không nhận biết hắn. Thái Thụy, chỉ nhớ rõ thần phù tông chủ Cảnh Phi Dương, trốn, Thái Thụy lấy yêu ma tộc ngôn ngữ, ngửa mặt lên trời gào thét, lấy hắn cầm đầu, mười mấy lúc trước vẫn đang hưởng thụ mỹ vị cao giai yêu ma. Ngay cả mang tới đê giai ma thú đều không để ý tới, chợt nhằm phía hồ nước, bên trong hồ, không gian liễm diễm rung chuyển, trong suốt hồ nước, như là bị nhìn không thấy cưa đao mổ ra đến, một phân thành hai, một đạo hẹp dài, bị vây trong hồ che giấu không gian thông đạo, đột nhiên hiển hiện, ma khí nồng nặc, từ không gian thông đạo thẩm thấu ra, thông đạo hiển nhiên cùng yêu ma tộc một cái ma vực, có nối liền, trốn. Trốn nơi nào? Thiên Kiếm Sơn Quyền Tử Hiên, tiếng hàng như băng. Mấy trăm chui linh kiếm, từ hắn thánh vực bay ra, treo trên bầu trời ngưng kiếm thuật, mấy trăm linh kiếm, đủ mọi màu sắc, như rồng như xà, hư không đan vào, bao phủ thiên địa, cắn nát vạn vật khí tức bén nhọn, từ kiếm quang bệnh mà thành võng kiếm, thả ra, võng kiếm như xoay tròn vặn vẹo nhất phương không gian quái dị, vòng qua Bát Giai yêu ma Thái Thụy, trong giây lát đó, liền nhằm phía hồ nước, to lớn võng kiếm, tốc hành trong hồ, vỡ ra tới cái kia không gian thông đạo. Suy suy suy, cùng ma vực nối liền cái kia không gian thông đạo, có hàng tỷ hoa quang nở rộ, rất nhiều tinh mang, đều nổ nát vụn, toàn bộ hồ nước, đều bị võng kiếm sắc bén được từng mảnh một, đảo nhỏ đều ở đây ùng ùng diêu động, có kiếm quang thẩm thấu hướng đảo nhỏ dưới đáy, đảo nhỏ đều bị tạc ngàn vạn khe nứt, không gian thông đạo, trong khoảnh khắc, bị vắt thành phấn vụn, muốn mở rộng một cái không gian thông đạo, thành lập hai cái vực giới liên hệ, cực kỳ trắc trở. Có rất nhiều cần bận tâm địa phương, Đổng Lệ sắc mặt dễ dàng, rất nhiều, có thể đi vào đi nối liền liên hệ người, đều phải hiểu rõ không gian ảo diệu. Thế nhưng đâu, nếu như chỉ là phá hư, phá hủy một cái không gian thông đạo, vậy đơn giản, lấy lực nghiền ép, đem thành lập không gian thông đạo tài liệu, lạc ấn huyết mạch biến mất, là có thể đơn giản thực hiện. Đảo nhỏ mãnh liệt rung động, trong suốt hồ nước, nhân đáy hồ bị tạc mở. Nhiều hơn mấy trăm cái đi thông phía dưới biển đen động lỗ, bắt đầu có hắc sắc nước biển, từ phía dưới mãn tràn ra tới, hồ nước, bị hắc sắc nước biển nhuộm thành hắc sắc, cùng yêu ma tộc vực giới, có bí mật nối liền thông đạo, hết thảy vết tích, đều biến mất sạch sẽ. Nhìn hắc sắc nước biển thẩm thấu, Nhiếp Thiên chỉ biết, tinh không cự thú chạm tay, đã kéo dài tới, chỉ cần là hắc sắc nước biển, đều có thể trở thành là tinh không cự thú môi giới, có thể truyền lại lực lượng của nó, trong hồ nước. Vốn không phải là hắc sắc, cái này cũng làm cho tinh không cự thú không có cách nào, đem lực lượng của nó, kéo dài hướng bị vây hồ nước giữa không gian thông đạo. Nhưng, theo hồ nước bị Quyền Tử Hiên xuyên thủng, hồ nước biến sắc, tinh không cự thú lực lượng, đã thông suốt, thần phù tông thì, các ngươi yêu ma cùng Tà Minh hai vị đại quân đến, Bát Giai yêu ma cùng Tà Minh, có hơn 10 vị nhiều. Cảnh Phi Dương hít mắt, trong con ngươi đều là khoái ý, nhưng ở chỗ này, chỉ có một mình ngươi Bát Giai yêu ma. Hôm nay không gian thông đạo đều bị phá hủy, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Vô số phù văn, tuyên khắc lấy thiên địa chí lý, sơn xuyên hồ nước hình thành quy luật, xuân hạ thu đông biến thiên bí mật, hồ điệp vậy, bay về phía Thái Thụy. Thái Thụy điên cuồng rít gào, huyết mạch lực bạo phát, cụ ưu mỹ, mà hơi có chút tim gầy yêu ma thân, phát sinh biến đổi lớn, yêu ma bất diệt thể, từng cục cường kiện cơ thể, từ trên người hắn thật cao lộ ra, mỗi một khối cơ thể. Đều ẩn chứa như biển vậy mãnh liệt lực lượng, Thái Thụy hình thể, trong nháy mắt tăng vọt, như đột nhiên thức tỉnh ma thú, một thanh mấy thước trường, rộng rãi hai lưỡi chiến phủ, tản ra đặc sệt ma khí, bị hắn hai tay cầm, hư không phách khảm, xích lạp, một đạo hắc sắc điện quang hiện lên, có nhiều bó hắc sắc lửa ma, tản mát ra âm u, u lãnh, lúng cuống khí tức, từ búa bên trong bay ra, búa giữa, thần bí ma văn, lộ ra cổ xưa, thâm thúy khí tức, mỹ lệ mà nguy hiểm, huyết mạch. Ma linh thống khốc, một giọt giọt máu huyết, rơi ra, nhỏ xuống hướng khổng lồ đê dai ma thú. Ma thú kêu thảm, giống như chịu nhịn đau nhất, hình thể lại lần nữa bành trướng, tất cả huyết nhục tiềm lực, phản phất bị dẫn đốt, liều mạng nhằm phía quanh thân hư vực cường giả. Ma thú ô hô lấy, có nhàn nhạt ma hồn, từ bọn họ cực đại đầu di động. Ma hồn, phát sinh thê lương khóc trống, chấn nhân tâm thần không yên, chấn quyền tử hiên, cù minh đức cùng cảnh phi dương vực giới, đều vặn vẹo biến ảo đứng lên. Lấy ma thú tử vong, lấy ma hồn, tế điện viễn cổ tổ tiên, đây là liều chết đánh một trận, bất luận thành công hay không, ma thú đều có thể chết hết. Cảnh phi dương hừ một tiếng, giống như khám phá thái thủy huyết mạch bí thuật, khinh thường cười nhạo, đáng tiếc, huyết mạch của ngươi, chỉ là bát giai huyết mạch, bất luận cỡ nào liều mạng, cũng không có một tia chạy thoát khả năng. Thần phù biến, hàng vạn hàng nghìn thần phù, hư không ngưng tụ, hóa thành một chi đủ mọi màu sắc bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ nhất được, như siết vòng trời, phản phất có thể đem bầu trời đều cấp kéo xuống đến. Năm màu bàn tay khổng lồ, chậm rãi, hướng phía thái thụy chộp tới. Một đám bay ra ma thú ma hồn, còn không có chờ bàn tay khổng lồ hạ xuống, đã bị cự trên tay uy lực kinh khủng, chấn tiêu tán. Lệnh nhân gia đầu tê dại đổng tiếng khóc, thoáng cái biến mất. Đông đảo thất giai yêu ma, điên cuồng gầm thét, huyết mạch lực bạo phát, nhằm phía bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ chộp tới động tác bất biến. Đầu ngón tay thoáng đạn động, như bắn con ruồi vậy, đạn tại nơi ta thất giai yêu ma trên người. Một cái đón một cái, tất cả thất giai yêu ma, đều bị năm màu bàn tay khổng lồ trong nháy mắt, cấp đánh chết. Bàn tay khổng lồ rơi đến, đem bát giai huyết mạch thái thủy rất nhanh khống chế. Bát giai huyết mạch yêu ma bất diệt thể, kỳ thực rất yếu đuối, chí ít ở trong mắt ta, như vậy. Cảnh phi dương cười nhẹ một tiếng, bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt, khách khách khách, thái thủy bành trướng sau. Lột xác ra yêu ma bất diệt thể, tại nơi trong tay dần dần thu nhỏ lại, có tiên huyết hỗn tạp thịt nát, từ không trung không ngừng rơi, lại có một chút mũi nhọn, từ cự đầu ngón tay bay ra, đem thái thủy linh hồn, đều cấp vỡ tan, bát giai huyết mạch mà thôi. Cảnh phi dương chậm rãi lắc đầu, thần sắc nhẹ giọng, thời đại đã sớm thay đổi, chỉ là các ngươi còn không có nhận rõ hiện trạng, giờ này ngày này nhân tộc, lại cũng không phải là các ngươi trong ấn tượng, có thể tùy ý đắn đo súc vật. Theo thái thủy tử vong, đông đảo hư vực cũng đều hạ thủ, thông linh chí bảo chung quanh lượng vòng, thu các yêu ma tính mệnh, hư vực người, đối thất giai, lục giai yêu ma đánh giết, đều là ưu thế áp đảo, không có nhất phương ngoài ý. Chiến đấu ở trong thời gian ngắn kết thúc, lúc trước còn đang hưởng lạc lấy mỹ vị, từ ma vực mà đến cao giai yêu ma, bị không chừa một móng địa chém giết sạch sẽ, hắc sắc nước biển, từ vỡ nát hồ nước mãn tràn ra tới, đem từng cổ một yêu ma thân thể bao phủ. Nước biển cũng trào, trở về hướng biển rộng ở chỗ sâu trong, yêu ma tộc phá thành mảnh nhỏ thi thể, cũng nhất tịnh tiêu thất, từng cái hắc sắc suối nước, quanh co khúc khuỷu địa, chảy về phía hồ nước, suối nước phản phất tinh không cự thú chạm tay, lén lút, quỷ quỷ túy túy, đêm này bị người tộc cường giả chém giết yêu ma tàn thi, cấp mượn gió bẻ măng để đem đi, giây lát sau, trước mắt mọi người hồ nước, cư nhiên lại trở nên trong suốt thấy đáy, đáy hồ, trơn trượt trong như gương. Ngay cả quyền tử hiên treo trên bầu trời ngưng kiếm thuật xuyên thủng, từng cái một tốc hành hải đảo cái động khẩu, đều bị lau sạch, khôi phục nguyên trạng. Chỉ là, tất cả dị tộc, ngay cả một khối thịt nát đều không có để lại. Cái này, cù minh đức xoa huyệt thái dương, vẻ mặt hoang mang, không phải nói cái gì. Vốn có, bọn họ vẫn dự định từ nơi này ta bát giai, thất giai yêu ma trên người của, lục soát một phen, nhìn có cái gì, không vật trân quý. Bát giai thái thụy, cho dù tử vong. Thi thể cũng có giá trị, bọn họ cũng là chuẩn bị thu. Ai cũng thật không ngờ, hắc sắc suối nước phản hồi sau đó, sẽ đem dị tộc tàn thi, đều mang đi. Hết thảy, đều phát sinh ở bọn họ mí mắt dưới, giống như là một cái kẻ trộm, quang minh chánh đại, từ bọn họ túi tiền bên trong, trộm thuộc về bọn họ tiền tài. Nhiếp thiên trong lúc nhất thời cũng cảm thấy không nói gì. Bát giai yêu ma thái thụy, khí huyết tràn đầy, hắn đều có tâm lấy xuống tới. Lưu lại chờ sau đó chậm rãi lấy sinh mệnh hấp thu luyện hóa, đi tiến hành thiên một trọng sinh thuật tu luyện, yêu ma linh hồn, chỉ cần không tiêu tán sạch sẽ, lấy ra minh hồn châu sau, cũng có thể tụ trào. Đến nay mới thôi, chỉ có cái này cái hải đảo, không ai tộc bị nô dịch người, tất cả đều là yêu ma cùng cái khác dị tộc, gọi ra minh hồn châu, tụ tập yêu ma tàn hồn, hắn tin tưởng Cảnh Phi Dương đám người sẽ không mâu thuẫn, không có bất kỳ ý kiến gì. Thế nhưng, từ đáy hồ tràn đầy ra hắc sắc suối nước, không chỉ đem dị tộc tàn thi lấy đi, yêu ma hồn phách cũng biến bất vu bên trong, không có gì cả lưu lại một điểm. Nhiếp Thiên hơi có chút bất mãn, hắn ngưng luyện tinh đồng, chìm hướng hồ nước, hắc sắc thốn tận, trở nên trong suốt bên trong hồ, lại cảm giác không được tinh không cự thú khí tức. Cũng tại lúc này, bao phủ đảo nhỏ hắc vụ, lặng yên phiêu tán ra, hóa thành vớ đen, thẩm thấu hướng đại dương mênh mông. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, cưỡi tinh thuyền, cực nhanh đến đảo nhỏ bên ngoài, tinh đồng cũng chìm biển đen. Dĩ vãng, mỗi một lần tinh đồng vào biển, đều có thể nhìn thấu đáy biển bên trong không rõ tràng cảnh, có thể mơ hồ chạm tới tinh không cự thú khí tức. Nhưng mà lần này, tinh đồng rơi vào biển đen, giống như rơi vào vô biên hắc ám, lại cái gì đều không nhìn thấy. Tinh đồng quang huy, khu không tản được hắc sắc, tự nhiên không thể nhìn thấy đáy hồ tràng cảnh, ngay cả linh hồn của hắn cảm giác lực, giờ khắc này ở đáy biển, đều giống như là vẫn còn quỷ dị hắc vụ bên trong, không có nhạy cảm khứu giác. Ngươi trộm đồ của ta! Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, từ tinh đồng trong, truyền ra tức giận, không có trả lời. Nhiếp Thiên vừa giận nộ, lại có điểm buồn cười, yêu ma thi thể, lẽ nào đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi muốn bọn họ tàn thi, có thể cùng ta nói rõ ràng, hà tất như vậy lén lút, vẫn là không có đáp lại, ngươi đến tột cùng ở trêu ghẹo mãi cái gì? Nhiếp Thiên lại quát lên, trong biển, vẫn không có tinh không cự thú khí tức, đang ở Nhiếp Thiên dần dần không kiên nhẫn thì, tinh đồng phạm vi nhìn, lại có, tinh đồng soi sáng hắc sắc biển sâu, thấy, đều là hắc sắc hải dương, không nhìn thấy này bị cách ly, yêu ma thi thể, tự hồ, cứ như vậy một hồi, tinh không cự thú đã đem yêu ma này tàn thi, lấy được cực xa chỗ, biến mất ở tầm mắt của hắn, cùng tinh đồng cảm giác phạm vi, sau đó, Nhiếp Thiên mới cảm ứng được, tinh không cự thú tồn tại, cho các ngươi che lấp đảo nhỏ bên trên, này con kiến hôi khí tức, hao tổn đi ta một điểm lực lượng, ta cần mang đi một vài thứ, làm như bồi thường. Tinh không cự thú cuối cùng đáp lại, chúng ta tới, làm hết thảy, cũng là vì ngươi, để ta. Được rồi, nhưng đây vốn chính là các ngươi toái tinh cổ điện, phải làm nghĩa vụ. Ở ta ngủ say thì, cho ta giải quyết ngoại giới phiền phức, bản chính là các ngươi phải làm. Nếu không, các ngươi dựa vào cái gì cách mỗi trăm năm, đạt được ta cho phép, có thể an bài đệ tử tới đây thử luyện, từ phù lục giữa, thu hoạch linh tài linh thảo. Không để Nhiếp Thiên phản bác, nó còn nói thêm, tiếp sau, chỉ cần ta ra tay trợ giúp, các ngươi giết chết này con kiến hôi, đều thuộc về ta, dị tộc thi thể, còn có tàn hồn, ngươi có ích lợi gì? Nhiếp Thiên vấn, không liên quan gì đến ngươi. Tinh không cự thú nói, lại cùng nó giao lưu một phen, Nhiếp Thiên phát hiện nó một mực không lùi, chỉ cần nó nhận định, hợp quy củ, nó liền thủ vững, một điểm không làm nhượng bộ, bất đắc dĩ bên dưới. Nhiếp Thiên sa sút tinh thần địa, cưỡi tinh thuyền, trở lại đảo nhỏ, Cảnh Phi Dương đoàn người, đều lấy biểu tình cổ quái, nhìn hắn, chờ giải thích của hắn, quên đi, không có biện pháp giao lưu. Nhiếp Thiên cười khổ, chỉ cần nó nhúng tay, nó nhất định phải muốn thuộc về nó một vài thứ, đến tiếp sau lại phá hủy dị tộc không gian thông đạo, vẫn là cần mượn nó, đem đảo nhỏ cấp che lấp đứng lên, mới tốt không có cạm bẫy địa chấn tay. Nhiếp Thiên không nói nó là ai. Cảnh Phi Dương đám người cũng thức thời, không đi hỏi thăm, nhưng bọn hắn đều hiểu được, phù lục mở mang hắc sắc biển sâu bên trong, cất giấu một cái bọn họ không thể lý giải được, cường đại đến bất khả tư nghị tên. Đi thôi, kế tục mục tiêu kế tiếp, chờ đem không gian thông đạo phá hủy, giải quyết rồi dũng mãnh vào dị tộc, sẽ cùng nó đi tính toán. Tinh thuyền bay ra, từng cái một thánh vực, hư vực cường giả, cũng bay khỏi nơi này. Nửa năm sau, bị vây hắc sắc đại dương mênh mông chỗ. Năm cái cùng dị tộc vực giới nối liền không gian thông đạo, đều được sự giúp đỡ của tinh không cự thú, bị đều phá hủy. Năm cái hải đảo, đóng quân người, đều là bát gia dị tộc, hoặc là tà minh, hoặc là u tộc, hoặc là hôi nham tộc cùng hắc lân tộc tộc nhân. Lấy năm hải đảo làm trung tâm, bọn họ cũng sưu tầm ra, nhiều nhân tộc bị nô dịch, sở hữu người tộc bị nô dịch, bọn họ cũng chỉ là giải trừ ngân hoàng cấm chế, lưu lại đan dược, linh thạch cùng đồ ăn. Liền phân phó bọn họ kế tục đợi ở hải đảo, chờ tất cả dị tộc thanh lý sạch sẽ, nghĩ biện pháp đưa bọn họ ly khai. Mỗi một hải đảo, đều mượn tinh không cự thú lực lượng, lấy hắc sắc sương mù tràn ngập, làm như bồi thường, bị bọn họ giết chết dị tộc, hoặc là bị tinh không cự thú cách ly, hoặc là, ở tinh không cự thú hiếp bức bên dưới, bọn họ đem thi thể ném mạnh hướng biển rộng, Xuất lực người Nhiếp Thiên đám người, nhất vô sở hoạch, không chỉ không có thể từ trên người dị tộc, được cái gì có giá trị tài liệu, vẫn không công đi ra không ít, bởi vì phải cung cấp người tộc bị nô dịch cung cấp sinh tồn linh thạch cùng đan dược. Ngày cuối cùng, Nhiếp Thiên cùng Tinh Không Cự Thú giao lưu sau, chân mày cau lại, còn dư lại ba không gian thông đạo, không ở hắc sắc đại dương mênh mông chỗ sâu đảo nhỏ, chúng ta chiến đấu phía sau, liền mượn không dùng được hắn hắc vụ trợ giúp. Nhiếp Thiên đem trong đầu, bị Tinh Không Cự Thú lạc ấn bên dưới bản đồ địa hình, lại cấp rõ ràng hồi ức hiện ra, thoát ly hắc sắc đại dương mênh mông, ta và nó trong lúc đó, muốn tiến hành linh hồn liên hệ, cũng không quá dễ dàng. Nói cách khác, từ giờ trở đi, có thể cũng chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta. Dị tộc dẫn đầu, cửu giai huyết mạch đại quân, đang ở một cái không gian chỗ lối đi, tất cả mọi người chú ý một chút, tinh thuyền bay nhanh ra. Nhiếp Thiên tuyển định, thứ nhất cái không gian thông đạo chỗ khu, là đại lục nơi nào đó rậm rạp rừng rậm, sở dĩ trước chọn cái này, là bởi vì hắn cùng Tinh Không Cự Thú tối hậu câu thông sau đó, từ Tinh Không Cự Thú trong miệng biết được, ở phù lục lục địa, cũng có hắc sắc đại dương mênh mông nhánh sông. Căn cứ Tinh Không Cự Thú giải thích, chỉ cần Nhiếp Thiên có thể thấy hắc sắc khe sông, hoặc hắc sắc hồ nước, đều có thể cùng hắn thành lập liên hệ. Từng cái hắc sắc khe sông, từng cái một hắc sắc hồ nước, đều là Tinh Không Cự Thú ánh mắt của, phân tán ở phù lục các khu vực, lệnh nó chạm tay, không chỗ nào không có mặt. Còn dư lại ba không gian thông đạo, một cái ở nóng bức sa mạc, một cái ở sông băng nơi, chỗ không có Tinh Không Cự Thú chạm tay, rậm rạp trong rừng rậm, còn có hắc sắc khe sông, hắn có thể lúc hành động thì, còn có thể liên lạc với Tinh Không Cự Thú. Phù lục vô biên vô hạn, cho dù có tinh thuyền ở, từ một chỗ, kéo đi qua đến một chỗ khác, cũng cần thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gian rất lâu, tinh thuyền, dù sao đều không phải khổng lồ, có thể đi vu ngoại vực bầu trời tinh hà cổ hạm, chạy như bay tốc độ vẫn có giới hạn. Hai tháng sau, tinh thuyền nhảy qua vực vô ngần hoang dã, rốt cuộc tìm được bản đồ địa hình khắc, thứ sáu không gian thông đạo chỗ khu. Nhìn về nơi xa cánh rừng, cách xa nhau còn có hơn 10 dặm, Nhiếp Thiên đều có thể nhìn ra, phiến rừng rậm sinh trưởng cây cối, mỗi một bụi cây đều có hơn 10 thước cao, xanh tươi mênh mông, rậm rạp che trời. Tinh thuyền tới gần sau, nồng nặc thảo mộc tinh khí, từ cánh rừng tản mát ra, ngửi một ngụm, đều phản phất ôn nhuận cây cỏ linh đan thánh linh thụ lá cây, tu luyện cây cỏ pháp quyết người, nơi này tu hành, hiệu suất sẽ mau nhiều. Quyền Tử Hiên cảm khái, phù lục, trước đây thế nhưng cực kỳ to lớn vực giới, như vậy vực giới, mênh mông ngân hà giữa, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không có, phù lục từng gặp nghiêm trọng phá hư, nghìn vạn lần năm qua, không biết có bao nhiêu chủng tộc sẽ muốn liều mạng cướp đoạt nơi đây. Nhiếp Thiên, nơi đây cũng thích hợp cho ngươi tu hành. Đổng Lệ nói, đích xác thích hợp, đáng tiếc chúng ta có nhiệm vụ trong người, không thể dừng lại. Nhiếp Thiên cũng có chút tiếc nuối, mặt khác, bởi vì nào đó ước định, chúng ta toái tinh cổ điện người của, còn chưa tới tiến vào thời gian. Mọi người nhẹ giọng thiết ngữ lấy, vẫn như cũ chạy như bay. Mấy ngày sau, bọn họ còn đang rậm rạp trong rừng hoạt động, có người tộc đang chặt cây cổ mộc. Cảnh Phi Dương lại dẫn đầu phát giác dị thường, cách không gian thông đạo tọa lạc địa, còn có mấy ngàn dặm. Nhiếp Thiên nói, Cảnh Phi Dương nhẹ gật đầu, hẳn là không sai, bị nô dịch nhân tộc, đã tại phụ cận hoạt động, nói rõ không gian thông đạo khẳng định không xa, bọn hắn đều có kinh nghiệm, phía trước năm cái không gian thông đạo, lấy hải đảo làm trung ương, phụ cận hòn đảo bên trên, đều hoạt động bị nô dịch nhân tộc, chỉ cần gặp được nhân tộc nô lệ, liền biết không gian thông đạo. Tất nhiên tại phụ cận mở rộng, vẫn là giống như trước đây đi làm. Cù Minh Đức trầm giọng nói, Quyền Tử Hiên cùng Cảnh Phi Dương trao đổi một ánh mắt, có ăn ý, ẩn nấp trên thân hết thảy khí tức, đi đầu một bước, ba vị thánh vực, như trong rừng quỷ mị, vô thanh vô tức hướng phía trước. Một canh giờ sau, thần phù tông Mạnh Ly, dẫn đầu nhận được tin tức, nói với Nhiếp Thiên, giải quyết. Lúc này, Nhiếp Thiên bọn người mới khởi hành, cũng không có quá lâu, một nhóm hư vực người. Vây quanh Nhiếp Thiên tinh thuyền, đến chiến trường, lại là mấy trăm người tộc tộc nhân, cái cổ phủ lấy ngân hoàng, kêu trời trách đất địa, tụ tại Quyền Tử Hiên bên cạnh, Quyền Tử Hiên than thở, chỉ có thể thuyết phục, tình huống như thế nào. Nhiếp Thiên tới về sau, nhìn xem giống như cùng Quyền Tử Hiên quen biết, một chút huyền cảnh, phàm cảnh, còn có thấp hơn cảnh giới nhân tộc luyện khí sĩ, không khỏi hỏi thăm, trong rừng, rất nhiều cây cối bị chặt cây, bị nhổ tận gốc, động thủ người. Tự hồ cũng là nhân tộc luyện khí sĩ, Không ít tà minh cùng u tộc tộc nhân thi thể, tản mát bốn phía, người mạnh nhất huyết mạch, vì một cái thất giai u tộc tộc nhân, bọn hắn, là tại Thiên Mãn tinh vực, bị nô dịch. Cảnh Phi Dương nhẹ giọng giải thích, trong đó đại bộ phận, đều là trước kia phụ thuộc vào Thiên Kiếm Sơn tông môn cường giả bị chém giết, lưu lại không có nguy hiểm, nhốt lại, mặc lên ngân hoàng, bị xua đuổi đến phù lục nơi đây, chặt cây cổ mộc, chuẩn bị mang về sau, bán ra cho một tộc. Nơi đây cổ mộc, có cây lực lượng rất nồng nặc, viễn siêu cỡ trung vực giới cây cối. Một tộc tộc nhân, có thể từ cổ mộc bên trong rút ra lực lượng, dung nhập huyết mạch, khiến huyết mạch càng nhanh thuế biến, có chất lượng tốt, cứng rắn vô cùng cổ mộc, còn có thể bị một tộc tộc nhân, khắc họa huyết mạch ấn ký, chế tạo vì lợi khí. Quyền Tử Hiên bị nhao nhao đau đầu, khẽ quát một tiếng, ra hiệu những người kia ngậm miệng, đợi cho những người kia, dần dần tỉnh táo lại, Quyền Tử Hiên mới mở miệng lần nữa. Yên tâm đi, chúng ta lần này tới, chính là chuyên môn giải cứu các ngươi. Dạng này, các ngươi hướng lúc chúng ta tới phương hướng đi, tận khả năng tiếp cận, hoặc đến màu đen biển sâu ở trên đảo. Chờ chúng ta đem dị tộc chém giết, lúc trở về, tất nhiên sẽ phụ trách, đem các ngươi đưa cách nơi này địa, mang về Thiên Mãn tinh vực, đa tạ sơn chủ, lệ thuộc vào Thiên Kiếm Sơn phía dưới. Một chút tiểu môn tiểu phái luyện khí sĩ, khóc lóc đau khổ rơi nước mắt, rối rít nói tạ. Đối mặt đã từng phụ thuộc người, Quyền Tử Hiên cực kỳ xa hoa, lưu lại đông đảo linh thạch, còn có không ít đồ ăn. Trừ cái đó ra, hắn còn từ bên trong nhẫn trữ vật, xuất ra mấy chiếc phi hành linh khí đến, tốt trợ giúp những người kia, có thể từ lục địa, từng nhóm bay đến đại dương màu đen hòn đảo bên trên. Hiện tại, liền có phụ thuộc Thiên Kiếm Sơn người. Câu nói kế tiếp, có lẽ cũng có thể tìm tới, phụ thuộc vào hai chúng ta phương, kẻ bị nô dịch, Cù Minh Đức con mắt sáng tỏ. Lần này phù lục nhiệm vụ, nếu có thể sắp xuất hiện từ Thiên Mãn tinh vực, bị dị tộc bắt đi người, cho mang về, trong chúng ta tâm tiếc núi cùng ấy nấy, cũng có thể đền bù một hai. Cảnh Phi Dương giữ im lặng, ánh mắt lại phi thường kiên định, hiển nhiên cũng là như vậy nghĩ. Năm đó, dị tộc liên quân xâm nhập, bởi vì có mấy danh cửu giai huyết mạch đại quân dẫn đầu, Hư Linh giáo lại tận lực muốn cho Thiên Mãn tinh vực một bài học, tự mình thụ ý các phương, không cho phép can thiệp. Dẫn đến Thiên Mãn tinh vực tổn thất nặng nề, Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông, cũng chỉ có thể tận khả năng địa, đem mấu chốt nhất môn nhân, hoặc di chuyển đến dị tộc tìm không thấy tử tinh, hoặc đưa vào tông môn thánh địa, lấy cổ lão đại trận, ngăn cản dị tộc xung kích. Về phần những cái kia phụ thuộc người, bọn hắn năm đó cũng không có năng lực, chu đáo chiếu cố tốt, đối bọn hắn tới nói, phụ thuộc người bị tàn sát, bị mang đi, biến thành nô lệ, cũng là bọn hắn thất trách. Để bọn hắn hổ thẹn trong lòng, mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy có lỗi với những người kia. Không ngờ tới lần này phù lục chuyến đi, còn có thể gặp được những này bị nô dịch, xuất từ Thiên Mãn tinh vực tộc nhân, có thế đền bù nội tâm tiếc núi. Phía sau hành động, muốn càng thêm cẩn thận, cách không thể bại lộ tung tích, để dị tộc đầu não, mượn nhờ ngân hoàng, đem chúng ta người giết đi. Cù Minh Đức lại nói, từng. Cảnh Phi Dương trọng trọng gật đầu, hành động tiếp tục. Đám người tiếp tục hướng phía trước đi đến, ven đường, tại ba đại thánh vực sấm chớp oanh kích dưới, lại có bốn làn sóng dị tộc, bị miễu sát mà chết. Khi bốn làn sóng dị tộc, nô dịch nhân tộc tộc nhân bên trong, hỗn tạp rất nhiều Thiên Mãn tinh vực luyện khí sĩ, có thuộc về Thiên Kiếm Sơn, cũng có phụ thuộc vào Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông. Đối với bọn hắn, tam phương luyện khí sĩ, đều đặc biệt chiếu cố, vì bọn họ lưu lại linh dược, linh thạch, đầy đủ đồ ăn, còn có không ít phi hành linh khí. Nhắc nhở bọn hắn, tận khả năng đi hắc sắc hải dương hòn đảo, không muốn tại lục địa lưu lại quá lâu. Cuối cùng, rừng rậm chỗ kia không gian thông đạo, được thuận lợi tìm tới. Ba cái bát giai huyết mạch dị tộc, phân biệt là yêu ma, tà minh cùng u tộc, cường đại nhất tà minh, tựa như là một nữ tính, huyết mạch chỉ sợ tại bát giai đỉnh phong. Cảnh Phi Dương tìm kiếm về sau, cẩn thận từng ly từng tí, đem linh hồn thức hải thu hồi, rất sợ bị phát giác, có hơi phiền toái. Đám người vô ý thức nhìn về phía Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ, một đường đi tới, hắn cũng không có nhìn thấy màu đen suối sông, cũng không thấy được hồ nước màu đen. Ý vị này, hắn nghĩ câu thông tinh không cự thú, mượn nhờ tinh không cự thú lực lượng, lấy khói đen trước tràn ngập quá khứ, là không thể thực hiện được. Tinh không cự thú hiệp trợ lúc, mặc dù từ trong tay bọn họ cướp đoạt dị tộc thi cốt, để bọn hắn bất mãn, thế nhưng là để bọn hắn hành động, cũng thuận lợi vô cùng. Bây giờ thật mất đi tinh không cự thú hỗ trợ, vấn đề bày ở trước mặt, bọn hắn mới hiểu được, không có tinh không cự thú âm thầm giúp đỡ, bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy, liên tục phá hủy năm cái dị tộc không gian thông đạo, còn không kinh động bất luận cái gì dị tộc, làm bọn hắn có chỗ phòng bị. Dạng này, mọi người phân tán ra đến, tìm khắp nơi tìm nhìn, nhìn có hay không màu đen suối sông hoặc hồ nước. Trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên phân phó, ta có vô cùng xác thực tin tức, nói tại vùng rừng rậm này vài chỗ, hoàn toàn chính xác có dạng này dòng suối cùng hồ nước, chỉ cần tìm được, cách không gian thông đạo cách xa nhau không phải đặc biệt xa, chúng ta vẫn có thể y theo phương pháp giống nhau, thần không biết quỷ không hay, phá hủy cái thứ sáu không gian thông đạo, chém giết ba cái kia bát gia dị tộc. Cảnh Phi Dương tự hỏi, nói, hư vực người, liền lưu tại nguyên địa đi, đừng lộn xộn. Nói không chính xác, sẽ có cái thứ tư bát gia dị tộc, cũng giữa khu rừng hoạt động, song phương thực lực tương đương, bát gia dị tộc, là có thể cảm ứng được, từ trên thân các ngươi tán phát, nhỏ xíu huyết nhục ba động, đám người không có dị nghị, chỉ có Nhiếp Thiên, nghĩ nghĩ, nói ra, ta có thể đơn độc hành động. Quyền Tử Hiên kinh ngạc nhìn về phía hắn, ta có thể che lấp huyết nhục khí tức, rất khó bị tìm kiếm. Nhiếp Thiên lòng tin tràn đầy, mặt khác, coi là thật gặp được bát gia dị tộc, ta cũng có tự vệ thủ đoạn, bát giai tích dịch tộc tộc nhân, ta có thể giết không ít. Nhiếp Thiên, có một chút, ta hy vọng ngươi minh bạch, tích dịch tộc tộc nhân, cùng đồng cấp yêu ma, tà minh, u tộc so sánh, kỳ thật yếu đi không ít. Cảnh Phi Dương một mặt nghiêm nghị, ngươi chinh phạt cái kia vực giới, chúng ta cũng đi qua, cũng đã gặp tích dịch tộc tộc nhân. Tích dịch tộc, ngay cả huyết mạch ảo diệu thực sự, đều không có lĩnh ngộ, không hiểu được vận dụng huyết mạch bí pháp, đối linh hồn lực lượng, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn, lấy sinh mệnh chủng tộc đồng giá tới phân chia, là không kịp yêu ma, tà minh cái này đẳng cấp cao chủng tộc. Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, cũng mở miệng thuyết phục, muốn hắn đừng quá lỗ mãn, sức tự vệ, ta là có, các ngươi chi bằng yên tâm. Nhiếp Thiên lại nói, không thể trong nháy mắt chém giết, dị tộc liền sẽ đem tin tức phóng thích, đợi cho dị tộc có cảnh giác, liền có thể mượn nhờ còn lại ba cái không gian thông đạo, dời càng rất mạnh hơn người tràn vào. Cảnh Phi Dương vẫn là không yên lòng, cái này, cho bọn hắn kiểu nói này, Nhiếp Thiên cũng do dự, cũng tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cỏ cây linh đang bên trong, kia ba mảnh thánh linh thụ lá cây, chợt xanh đậm quang hoa đại thịnh, Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, tinh tế cảm giác, đột nhiên nói, Cảnh tiền bối, từ ngươi đến mang lĩnh ta, đi cái kia địa phương nhìn xem. Hắn chỉ một ngón tay, có cái gì không đúng. Cảnh Phi Dương nghi hoặc, Nhiếp Thiên chỉ phương hướng, chệch hướng cố định đường thuyền, không phải không gian thông đạo sở tại địa, cụ thể, ta cũng không rõ ràng, nhìn qua lại nói. Nhiếp Thiên nói, Cảnh Phi Dương trầm ngâm một chút, thôi được, nơi đây hẳn không phải là vị kia cửu giai đại quân hoạt động khu, hắn tại mặt khác hai cái không gian thông đạo chỗ. Không có tên kia tại, có ta hộ tống, chỉ cần không đồng nhất đầu xâm nhập ba vị bát gia dị tộc nơi đóng quân, người ta, đều hẳn là sẽ không bại lộ. Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, cũng chợt tỏ thái độ, muốn từ những phương hướng khác, tìm màu đen suối sông cùng hồ nước, tam phương chia ra hành động. Nhiếp Thiên tinh thuyền, đều tạm thời chuyển giao cho Đổng Lệ, từ Cảnh Phi Dương mang theo hắn, lặng yên rời xa nơi đây. Ngươi cái tên này, 10 cái phù văn, nâng nổi lấy Nhiếp Thiên, trong rừng cực nhanh lúc. Cảnh Phi Dương nhẹ nhàng nhíu mày, thật nặng nặng, ngay cả rất nhiều khổng lồ linh thú, đều không có ngươi như vậy nặng. Cảnh Phi Dương sớm biết rằng Nhiếp Thiên khác hẳn với thường nhân, hắn cũng rõ ràng, dị tộc nhân huyết nhục tinh khí tràn đầy, thân thể cường hãn, mỗi người cũng đều là cực kỳ trầm trọng, nhưng hắn cùng dị tộc, cũng thường xuyên chiến đấu, chết ở tay hắn dị tộc, nhiều bất khả sổ. Nhưng mặc dù là lục giai huyết mạch dị tộc, hắn đánh chết thì, cảm giác cũng không bằng Nhiếp Thiên như vậy nặng. Dị tộc, rèn luyện huyết nhục, lệnh cốt mật chất đại phúc độ đề thăng, cho nên mới phải trầm trọng vô cùng, ngang nhau huyết mạch người, càng nặng, ý nghĩa thân thể luyện mài càng mạnh hãn. Hắn lấy phù văn nâng Nhiếp Thiên, chú ý tới này phù văn có điểm cực lực, liền minh bạch, Nhiếp Thiên cổ thân thể này rèn luyện trình độ, sợ rằng so với tuyệt đại đa số lục giai linh thú cùng dị tộc đều cường đại. Nói cách khác, chỉ riêng lấy tự thân huyết mạch, Nhiếp Thiên chiến lực, là có thể cùng lục giai dị tộc, linh thú đối chọi. Tịnh có tính áp đảo ưu thế, hơn nữa nhân tộc đang điền linh hải ba loại linh đan lực, toái tinh cổ điện ảo diệu, đồng cấp người, sợ là không người có thể thắng được hắn, bất luận nhân tộc, vẫn là dị tộc cùng cổ thú. Cảnh Phi Dương con mắt lộ vẻ vẻ kinh dị, hưu. Thở phì phò, lại có chừng 10 bùa văn, bị hắn phất tay đánh ra, còn quấn Nhiếp Thiên, lệnh Nhiếp Thiên bỗng nhiên trở nên càng thêm mềm mại, tại dưới nhiều phù văn đái động hạ. trong rừng cực nhanh. Di, vài giây sau, Cảnh Phi Dương thở nhẹ một tiếng, nhịn không được lại lần nữa quay đầu, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt. Lúc này, Nhiếp Thiên đã động dùng tánh mạng huyết mạch tiềm ẩn thiên phú, một thân khí huyết ba động, đều ẩn nấp, ngay cả trái tim nhảy lên, đều phản phất lặng yên dừng lại. Chỉ cần là huyết nhục sinh mệnh, tim đập, huyết dịch chảy xuôi, tư duy biến hóa, đều có thể có tế vi động tĩnh. Dị tộc cường giả, có thể cảm giác được cái loại này xuất xứ từ huyết nhục ba động, nhân tộc cường giả, có thể ở sinh linh suy xét thì, cảm giác được linh hồn động tĩnh. Huyết nhục ba động, linh hồn ba động, theo thứ tự là dị tộc cùng nhân tộc, tìm kiếm sinh mệnh là tối trọng yếu lưỡng chủng phương thức. Cảnh Phi Dương cũng không phải là dị tộc, nhưng bởi vì Nhiếp Thiên liền ở bên cạnh hắn, cách hắn quá mức tiếp cận, hắn nguyên bản cũng có thể mơ hồ bắt Nhiếp Thiên đầy đủ khí huyết dập dần bồng bềnh. Nhưng hôm nay, Cảnh Phi Dương không bao giờ nữa có thể từ trên người Nhiếp Thiên ngửi được mảy may khí huyết bên ngoài tràn đầy, xuất xứ từ huyết nhục động tĩnh. Hắn bỗng nhiên minh bạch, Nhiếp Thiên lúc trước thuyết pháp đúng, ngoại trừ đặc biệt, đồng dạng tinh thông linh hồn ảo diệu tà minh, còn lại dị tộc, chỉ riêng lấy huyết nhục cảm giác, chỉ sợ là khó có thể tìm được Nhiếp Thiên. Cho dù Nhiếp Thiên ở ngay dưới chân bọn hắn, bọn họ đều không thể nhận thấy được Nhiếp Thiên tồn tại, che giấu khí huyết dập dần bồng bềnh, linh hồn muốn che lấp, ta đều có thể làm được. Vây quanh Nhiếp Thiên từng cái một phù văn, trong đó có phân nửa đột nhiên lóng lánh. Nhiếp Thiên đăm chiêu suy nghĩ, phát ra linh hồn động tĩnh đều bị này phù văn cấp che đậy, sẽ không truyền lại hiện ra, huyết nhục cùng linh hồn cũng sẽ không truyền ra. Chỉ cần Nhiếp Thiên không hiện ra ở dị tộc ánh mắt, bị bọn họ trực tiếp thấy, hắn tương đương với bị vây ẩn hình trạng thái, ngay cả tà minh đều không thể cảm ứng được đến. Một khắc đồng hồ sau, Nhiếp Thiên cây cỏ linh đang bên trong, ba mảnh thánh linh thụ lá cây, nhanh chóng thả ra xanh đậm ánh sáng, càng thêm lóa mắt, hắn thậm chí có thể cảm ứng được, ba mảnh lá cây nhảy nhót cùng kích động. Tự hồ, khi hắn cửa phía trước cách đó không xa, có vật gì vậy, đang hấp dẫn thánh linh thụ lá cây, đến tột cùng là cái gì? Nhiếp Thiên hoang mang không giải thích được, trong thâm tâm suy nghĩ, bộc phát cẩn thận, có yêu ma đóng ở phía trước, bất quá. Huyết mạch đẳng cấp hơi thấp, tất cả đều là lục giai, thất giai. Cảnh Phi Dương hừ nhẹ một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Hơn 10 giây sau, có số lớn thần phù, từ trong cơ thể hắn bay ra. Thần phù ngũ thải ban lan, mới bắt đầu tiên diễm mỹ lệ, nhưng ở một lát sau, hóa thành vô hình, như chìm đầy đất, âm thầm cực nhanh. Cảnh Phi Dương tạm dừng, đôi mắt ở chỗ sâu trong, nghìn vạn lần phù văn dũng động, hai tay hồ điệp xuyên hoa vậy tạo thành thủ ấn. Được rồi, Cảnh Phi Dương cười nhạt một tiếng, lại lần nữa tăng tốc, cấp tốc đến mục tiêu. Một bụi chết héo cây cối, gãy là ba chặng, cắm rễ vô một khối khô cạn thổ địa, khối kia thổ địa, hiển nhiên không thuộc về rừng rậm, như từ trên trời giáng xuống, đem khu vực tạp được một cái hố, hố sâu phụ cận, mười mấy yêu ma, vô thanh vô tức đang lúc, bị Cảnh Phi Dương phù văn tập sát, thời điểm chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cảnh Phi Dương chỉ vào khối kia thổ địa, nói rằng, lúc trước, những yêu ma này liền rơi lả tả ở phụ cận, hình như đang bàn luận, muốn đem bụi cây này cắt thành ba chặng, đã sớm chết héo nhiều năm cây cối mang đi. Bọn họ, tự hồ muốn lấy cái này một bụi chết héo cây cối, cùng một tộc tiến hành giao dịch, chỉ nhìn thoáng qua, Nhiếp Thiên liền nhận ra, cắt thành ba chặng, chết héo chẳng biết bao nhiêu năm cây cối, chính là thánh linh thụ. Thánh linh thụ chính là thiên dưỡng cấp linh tài, cắm rễ vực giới sau, có thể dắt vực ngoại một linh lực, dung nhập vực giới bản thân, lệnh vực giới sinh cơ bừng bừng, trở thành tu luyện cây cỏ pháp quyết. Cũng hoặc là một tộc loại này ỷ lại cây cỏ người thánh địa. Căn cứ toái tinh cổ điện điển tịch ghi chép, thái cổ thời đại, thánh linh thụ rất nhiều, có đông đảo vực giới tràn ngập cây cỏ sinh cơ. Nhưng mà, theo thời gian xói mòn, không biết chuyện gì xảy ra, thánh linh thụ đã từ từ rất thưa thớt, hôm nay chỉ có một tộc vực giới, còn có thánh linh thụ sống sót lấy. Một tộc vực giới, Nhiếp Thiên nhìn khối kia, đem đại địa tạp được hố sâu, khô nứt ra, hiển nhiên không thuộc về hạ tầng đại lục thổ địa. Lại ngẩng đầu nhìn về phía hôi mông mông bầu trời, không ngoài ý muốn, khối này thổ địa, chính là thượng tầng đại lục vỡ vụn sau trong đó một khối, tất thuộc về một tộc. Bụi cây kia thánh linh thụ, là bị chém thành ba chặng, dần dần chết héo sau, theo lục địa đang rơi nơi này. Đang điền ta linh hải thánh linh thụ lá cây, tự nhiên là cảm giác được bụi cây này thánh linh thụ, mới có thể vậy nhảy nhót hưng phấn. Chỉ là, nó đã chết đi nhiều năm, ba mảnh lá cây cho dù cảm giác được, có thể làm sao? Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên dời bước đến, thánh linh thụ ba chặng thân cây, trong đó có hai đoạn thân cây, khô nứt địa rơi ở một bên, Đoạn thứ ba là rễ cây bộ phận, vẫn cắm rễ vu khối lục địa kia, rễ cây không có biện pháp thấy. Nhiếp Thiên đi tới mặt khác hai đoạn thân cây, thân thủ chạm đến, tịnh trong thâm tâm vận dụng cây cỏ pháp quyết, hai đoạn cây cối, không phản ứng chút nào. Trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên lại tới đến chết héo thánh linh thụ, rễ cây thâm nhập đại địa một đoạn, hắn lại lần nữa giơ tay lên, án hướng chặn mất đi xanh đậm sắc, khô cằn hôi nâu thánh linh thụ. Trong lúc bất chợt, ba mảnh thánh linh thụ lá cây, từ hắn cây cỏ linh đang bên trong bay khỏi, theo cánh tay hắn, cực nhanh đến lòng bàn tay, chui hướng thánh linh thụ, hôi nâu chặn thánh linh thụ, đột khách khách giòn hưởng, khô nứt chết héo vỏ cây, từng mảnh một bóc ra. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên mai cây cỏ linh đan cũng đã bị xúc động, nồng nặc cây cỏ một linh khí, không bị khống chế, bắt đầu điên cuồng hội tụ hướng thánh linh thụ rễ cây, cây cỏ linh đan bên trong, một giọt giọt cây cỏ linh dịch, cấp tốc biến mất. Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, hắn phát hiện, hắn cây cỏ linh đan bên trong tích xúc cây cỏ linh dịch, xói mòn thực sự quá nhanh, không cần lâu lắm, tất cả cây cỏ linh dịch sẽ thấy đấy, như vậy không được, hắn khẽ nhíu mày, quả đoán thu tay lại, lập tức từ bên trong nhẫn trữ vật, đem 72 nhánh cây lấy ra, lấy cổ mục diễn sinh trận phương thức sắp hàng, đợi cho cổ mục diễn sinh trận hình thành, trận pháp này trong nháy mắt vận chuyển, rừng rậm ở chỗ sâu trong, lượn lờ lấy một linh lực, bỗng từ bát phương hội tụ. Tụ trào mà đến một linh lực, đều tiến nhập cổ một diễn sinh trận bên trong, như xanh biếc sâu kín sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc, là cây cỏ tinh hoa, cư nhiên không cần Nhiếp Thiên đến tiếp sau phát lực điều động, liền tự động hội tụ hướng thánh linh thụ chết héo rễ cây. Vào giờ khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn cảm thấy, lúc ban đầu lúc, cổ một diễn sinh trận, chính là vì che chở thánh linh thụ. 72 nhánh cây xuất xử, chính là thượng tầng đại lục trôi một khối lục địa. Khối lục địa kia chính là một tộc một cái tổ địa, nguyên bản có 72 bụi cây lớn vô cùng cổ mộc, lấy cổ mộc làm căn bản, hội tụ một linh lực, hình thành kỳ trận, thủ hộ khối lục địa kia. Sau lại, hắn siết phá cổ mộc diễn sinh trận ảo diệu, lục địa vỡ vụn chìm, cổ mộc diễn sinh trận tinh diệu, hóa thành sinh mệnh cổ thụ cây văn, dung nhập 72 nhánh cây, bị hắn đạt được tay. Khối lục địa kia, chính là một tộc đã từng một cái tổ địa. Cổ mộc diễn sinh trận lấy 72 cây cổ mộc làm cơ sở, bảo vệ thánh linh thụ, chỉ là, bụi cây kia bị bảo vệ thánh linh thụ, bị chém đứt là ba chặng sau, từ lục địa tách ra, ném rơi đến tận đây. Một đạo điện quang, từ Nhiếp Thiên trong ốc xẹt qua, hắn như là trong khoảnh khắc, hiểu chuyện chân tướng. Ba mảnh thánh linh thụ lá cây, tuy rằng không biết có phải hay không đến từ bụi cây này chết đi thánh linh thụ, nhưng ba mảnh lá cây, dung nhập chết héo thánh linh thụ. Ở những thứ khác rễ cây bên trong, giống như đốt thánh linh thụ sức sống, lệnh những thứ khác sản sinh dị biến, cổ mộc diễn sinh trận hình thành, nồng nặc thảo mộc tinh khí, từ rừng rậm các phương vị tụ trào, thánh linh thụ rễ cây, hiển lộ tại ngoại thân cây, khô nứt vỏ cây, đều bóc ra, Nhiếp Thiên trong con ngươi tia sáng kỳ dị nổi lên, y theo toái tinh cổ điện cùng tinh không cự thú ước định, lần này Nhiếp Thiên đến, là không cho phép từ phù lục, thu hoạch từng ngọn cây cọng cỏ. Nhưng tại nơi thánh linh thụ thân cây, cần gấp thảo một tinh khí tẩm bổ, mà Nhiếp Thiên mai cây cỏ linh đan, lại không đủ để là thánh linh thụ dị biến, cung cấp dư thừa một linh lực thì, hắn cũng không kịp nhớ đến ước định. Theo cổ một diễn sinh trận tế xuất, quanh thân nồng nặc thảo một tinh khí, điên cuồng hội tụ, thánh linh thụ vỏ cây, không ngừng bóc ra, vốn cũng không to một đoạn thánh linh thụ thân cây, trở nên bộc phát tinh tế. Nhiếp Thiên, Cảnh Phi Dương quát nhẹ, rất là bất an nhìn về phía quanh thân. Lo lắng địa nói rằng, ngươi bây giờ chuyện làm, sợ là có điểm không thích hợp đương a, ta biết không thỏa. Nhiếp Thiên cười khổ, người khác ở cổ một diễn sinh trận trận pháp bên trong, nhưng tịnh không có dùng pháp quyết, dắt nồng nặc thảo một tinh khí. Đây là bởi vì, hắn hiểu một đoạn thánh linh thụ cành khô, so với hắn càng cần nửa tụ đến thảo một tinh khí, dị tộc, có thể sẽ bị kinh động. Cảnh Phi Dương nhắc nhở, không lo được nhiều như vậy. Nhiếp Thiên đáp, cái này rễ cây. Cảnh Phi Dương hỏi thăm, mặc dù là thánh vực cấp bậc cường giả, nhưng hắn tu pháp quyết, cùng một linh lực không có quan hệ, mà thiên dưỡng cấp linh tài, thế gian hiếm thấy, cho nên ngay cả hắn đều nhìn không ra thánh linh thụ ảo diệu cùng lai lịch. Cái này một bụi bảo cây, không có chết héo trước, là thiên dưỡng cấp linh tài, tên là thánh linh thụ. Nhiếp Thiên giải thích, thiên dưỡng cấp linh tài. Cảnh Phi Dương bỗng nhiên chấn động, nhưng nó... Điều không phải khô đã chết rồi sao, đích xác chết héo, nhưng hiện tại lại có huyền diệu phát sinh. Nhiếp Thiên cũng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì ngay cả hắn, tạm thời cũng nhìn không ra một đoạn rễ cây chôn sâu đại địa thánh linh thụ thân cây, phát sinh loại nào biến hóa, cuối lại gặp phải cái gì kỳ diệu. Khu vực này, rừng rậm mở mang, đông đảo cổ mộc thực vật, đều ẩn chứa bất phàm thảo mộc tinh khí, vốn có, lấy cổ mộc diễn sinh trận trận pháp, chỉ có thể dắt phụ cận trăm dặm phạm vi, sinh trưởng thực vật cây cối, có lẽ là bởi vì thánh linh thụ ba mảnh lá cây, hay là nguyên nhân khác, Nhiếp Thiên cảm giác thời khắc này cổ mộc diễn sinh trận, hội tụ thảo mộc tinh khí cực hạn, chiếm được đại phúc độ mở rộng, mấy trăm dặm khu vực, chỉ cần là đựng thảo mộc tinh khí cây cối thực vật, đều bị trận pháp ảnh hưởng, tản mát ra một linh lực, phi trào tới, ca ca, vỏ cây không ngừng thoát ly, một đoạn cây cối, bộc phát thu nhỏ lại là một trận, có thanh màu xanh biếc thần huy, từ thánh linh thụ cắm rễ ngầm phục ra, lúc trước dung nhập Nhiếp Thiên cây cỏ linh đan, ba mảnh lá cây, giống như sớm đã biến mất, đại địa bên dưới, xanh đậm sắc thần huy nở rộ chỗ, có lệnh Nhiếp Thiên cảm thấy quen thuộc khí tức dâng lên ra, suy, trong lúc bất chợt, một bụi thanh màu xanh biếc cây nhỏ, từ khe đất lớn khích bay ra, cây nhỏ tản mát ra thần thánh mùi, giống có sinh mệnh trí tuệ, từ chết héo một bụi thánh linh thụ rễ cây, một lần nữa dựng dục ra, bất đồng Nhiếp Thiên phản ứng kịp, cây nhỏ liền lung lay lúc lắc, như tân sinh trẻ nhỏ, tập tễnh học bộ vậy, di chuyển đến Nhiếp Thiên thắt lưng phúc, hưu, một lát, thanh màu xanh biếc cây nhỏ, liền chui vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, Nhiếp Thiên há to mồm, hơi nhất cảm ứng, cũng biết cây nhỏ, chìm vào hắn cây cỏ linh đan, sau đó, bốn phương tám hướng dũng mãnh vào, nồng nặc thảo mộc tinh khí, tự hồ đã bị cây nhỏ hấp dẫn, toàn bộ bay vào hắn cây cỏ linh đan bên trong, từng cái xanh mơn mởn khí lưu, vòng xoáy bay lộn, rửa thảo mộc tinh khí, ngưng luyện sau, rót vào cây nhỏ, một bụi. Cảnh Phi Dương mắt sáng rực, thánh linh thụ cây giống. Nó là bị ba mảnh thánh linh thụ lá cây kích phát, thu nạp quanh thân thảo mộc tinh khí, từ chết héo thánh linh thụ rễ cây bên trong, dựng dục ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, vật ấy, đối với ngươi có gì ban trợ? Cảnh Phi Dương vấn, tạm thời chẳng biết. Nhiếp Thiên thản nhiên trả lời, tại nơi một bụi thanh màu xanh biếc cây giống, cắm rễ cho hắn cây cỏ linh đan sau đó, hắn liền chú ý tới, cổ mộc diễn sinh trận bên trong thảo mộc tinh khí, thánh linh thụ cây giống, đã không lại tiếp tục cướp lấy, hắn còn phát hiện, lần này cổ mộc diễn sinh trận thu thập thảo mộc tinh khí, đều không phải bá đạo đuổi tận giết tuyệt, dĩ vãng, cổ mộc diễn sinh trận nhất tế xuất, phụ cận 350 dặm trong phạm vi, tất cả cây cối đều có thể héo rũ chí tử, hết thảy thảo mộc tinh khí đều có thể bị thu nạp sạch sẽ, nhưng này chuyến, nhân thánh linh thụ nhất bụi cây tồn tại, cổ mộc diễn sinh trận hội tụ thảo mộc tinh khí, chỉ chiêm phụ cận cây cỏ một phần nhỏ, này cây cỏ, thực vật, mặc dù hơi có khô vàng, cũng chưa chết đi, Quyền Tử Hiên phát hiện một cái hắc sắc hồ nước, cũng vào thời khắc này, Cảnh Phi Dương đuôi lông mày khẽ động, tựa hồ liền bỏ vào Quyền Tử Hiên tinh niệm, vội vàng báo cho biết Nhiếp Thiên, mang ta đi qua. Nhiếp Thiên vui vẻ nói, từ, phải nhanh một chút, để tránh khỏi bị dị tộc ngửi được không thích hợp, làm ra phòng bị. Cảnh Phi Dương cũng biết chuyện quá khẩn cấp, trong nháy mắt tản mát ra hơn 50 bùa văn, nâng nổi Nhiếp Thiên, kéo lấy hắn, cấp tốc hướng phía Quyền Tử Hiên đi. Giây lát sau, Nhiếp Thiên đến Quyền Tử Hiên chỗ, phát hiện cái khác thánh vực cấp Cù Minh Đức khác, cũng đã chạy tới. Một cái hắc sắc hồ nước, tọa lạc phu mật không ra quan rừng rậm, hồ nước bình tĩnh vô số năm, không có một chút sóng lớn. Nhiếp Thiên chợt tạo thành tinh đồng, chìm hướng hồ nước, rất nhanh, tinh không cự thú ý thức, chẳng biết đi qua cái gì cách, đột nhiên phủ xuống, tốt, các ngươi đã đến nơi này, vẫn tìm đến nơi này. Tinh không cự thú linh hồn ý niệm trong đầu, từ trong hồ phát ra, lệnh Nhiếp Thiên nhưng rõ ràng cảm giác, vẫn là giống như trước đây, ta ban trợ các ngươi che lấp khí tức, không cho này con kiến hôi để lộ một tia một hào tin tức, làm như hồi báo, nó tinh niệm, còn không có tự thuật hết, đột nhiên đổi giọng, ngươi trái với ước định, ngươi đang nói cái gì? Nhiếp Thiên giả bộ hồ đồ, thiếu cùng ta đùa giỡn đa dạng. Tinh không cự thú có chút tức giận, ta cảm giác được, cái này thiên địa có một chỗ khu vực, phát sanh biến hóa, có rất nhiều cổ mộc cùng thực vật, thiếu một phần ba thảo mộc tinh khí. Ở trên người ngươi, có không tầm thường động tĩnh, nhất định là ngươi làm đi ra ngoài, cái này. Thấy không thể gạt được, Nhiếp Thiên khổ sát cười, giải thích, ngoài ý muốn, xảy ra nhất chút ngoài ý muốn. Đang điền ta linh hải bên trong, có ba mảnh thánh linh thụ lá cây, ba mảnh lá cây, hắn đem chuyện đã xảy ra, cấp tốc nói một lần, sau đó dục, ngươi tận mau giúp ta cửa, đem dị tộc Bát Giai huyết mạch người nơi đóng quân, cấp che mắt. Tinh không cự thú thoáng trầm mặt, giống như đang suy nghĩ, một lúc sau, mới trả lời, việc này, chờ sau khi kết thúc, ta lại cùng ngươi tính toán. Mênh mông hắc vụ, từ hắc sắc hồ nước lượn lờ mọc lên, bị tinh không cự thú khu xử, dần dần hướng phía dị tộc cường giả bảo vệ không gian thông đạo. Mặt khác hai cái địa phương, ta lại cũng vô pháp ban trợ các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vũ khí cấp tốc nổi lơ lửng, càng lúc càng xa. Ba vị thánh vực cường giả, lấy tin tức thạch, câu thông bọn họ dưới trướng, để cho bọn họ tại chỗ đóng quân. Ba người, kéo lấy Nhiếp Thiên, tiến nhập hắc sắc sương mù, theo sương mù cùng nhau đi về phía trước. Sương mù ở chỗ sâu trong, Nhiếp Thiên bị vây cảnh Phi Dương bên cạnh, chỉ có thể mơ hồ thấy cảnh Phi Dương, không nhìn thấy Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức. Linh hồn của hắn ý thức, cảm giác lực, thanh âm, ở hắc vụ bên trong toàn bộ mất đi hiệu lực. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên phát giác sương mù không nửa phiêu đãng, liền ý thức được sương mù thành công tới mục đích. Cảnh Phi Dương chủ động tới gần Nhiếp Thiên, làm ra thủ thế, nhượng hắn ở lại hắc vụ giữa, không nên chung quanh hoạt động. Nhiếp Thiên gật đầu biểu thị minh bạch, sau đó, chỉ thấy cảnh Phi Dương từ hắc vụ bên trong, dần dần biến mất. Nhiếp Thiên minh bạch, ba vị thánh vực cường giả, muốn lấy thủ đoạn lôi đình, trước phá hư thứ sáu không gian thông đạo, lại trong nháy mắt chém giết này thủ hộ không gian thông đạo dị tộc cường giả, bị vây hắc vụ giữa hắn, không nghe được, nhìn không thấy, cảm giác mất đi hiệu lực, nhưng hắn cũng hiểu được, bị sương mù còn quấn, không gian thông đạo sở tại, thảm thiết chiến đấu, có thể thuyết tàn sát, đã đang tiến hành. Một lát sau, tà minh tộc Bát Giai huyết mạch Vuna, đột ngột ở hắc vụ giữa hiển hiện. Vuna, chính là cảnh Phi Dương cảm giác được, Bát Giai huyết mạch tộc cùng nữ tính, dĩ vãng ung dung hoa quý, yêu mị bất phàm Vuna, hiển nhiên gặp phải bị thương nặng, mi tâm khối kia tà minh tộc độc hữu chính là lăng hình tinh thể, đều có vỡ vụn vết tích, đây là tà minh tộc tộc nhân, linh hồn bị thương nặng dấu hiệu. Xinh đẹp Vuna, đã mình đầy thương tích, nàng ở hắc vụ giữa xuyên toa thì, còn không đoạn có phù văn, từ trong cơ thể nàng bắn tung tóe phi lạc, nàng đã đem huyết mạch lực, toàn bộ kích phát, mỗi khi bước ra một quả phù văn, đều khuôn mặt dữ tợn, khổ không thể tả. Vuna thân ảnh của, chợt lóe lên hiện, liền nhân hắc vụ mà trở nên không rõ. Nhiếp Thiên cả kinh, nhìn Vuna biến mất phương vị, đột vận dụng tinh thước, trong giây lát đó thoát ly hắc vụ, hiện ra. Từ rắn mối tộc lão giả trong tay, cướp giật một cây tinh không cự thú đầu khớp xương, bị những thứ khác chợt gọi ra. Đầu khớp xương ném ra chốc lát, trong cơ thể hắn tất cả huyết nhục tinh khí, trong nháy mắt đốt quách cho rồi. Đầu khớp xương bị những thứ khác tập trung đang bay ra hắc vụ sau, vội vã thoát đi Vuna trên người, như cầu vồng quán nhật, lóe lên rồi biến mất. Phốc, Bát Giai đỉnh huyết mạch Vuna, đưa lưng về hậu tâm của hắn, bị một cây mười mấy thước đầu khớp xương xuyên thấu, đinh ở giữa không trung. Máu chảy như suối, thở phì phò hưu, cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, lo lắng như đốt địa, từ hắc vụ bên trong đi ra. Vuna quay đầu, mi tâm lăng hình tinh thể quang mang, cấp tốc trở nên lờ mờ. Nàng nhìn xa xa Nhiếp Thiên, thần tình kinh ngạc, mê mang, như là không nghĩ ra, nàng ngay cả cảnh Phi Dương một kích trí mạng đều tránh khỏi, vì sao không có né qua chính là một cái huyền cảnh tu vi nhân tộc tiểu tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.